Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, ban đêm làm sự tình. Gia liệt áo, tại Tiêu gia ta trên địa bàn trắng trợn cướp người. Ngươi rõ là tự tìm cái chết a. Tiêu Viêm bàn tay hơi cong, một cỗ hấp lực tuôn ra, lập tức một cây thô gậy sắt bị hắn giữ trong tay. Gậy sắt trực chỉ Gia liệt áo, thần sắc đạm mạc, thêm nữa sau lưng của hắn đứng đấy một nhóm Tiêu gia hộ vệ. Bởi vậy hiện ra rất có vài phần cường đại khí chàng. Nhìn thấy đám người Tiêu Viêm chạy đến, nhìn lại từng cái trong tay chộp lấy ra hỏa, một lời không hợp liền muốn đánh nhau tư thế. Gia liệt áo đầu hơi co lại, nơi nào còn dám lại cướp người. Liễu Tịch đại ca, chúng ta vẫn là rút lui trước đi. Gia liệt áo tại đám người Tiêu Viêm trên mình nhìn lướt qua phía sao, thấp giọng với Liễu Tịch nói ra. Sợ hãi cái gì, cực kỳ bọn hắn đánh. Tối nay bản công tử nhất định muốn đem cái này ba cái tiểu mỹ nhân thu được giường thật tốt trà đạp. Một phen, Liễu Tịch ánh mắt hừng hực mà nhìn chằm chằm vào tam nữ. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, chỉ có nữ nhân. Nghe vậy, bên cạnh Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm trong con ngươi đều có lấy một vệt hàn quang lóe lên. Loại này tinh trùng lên não ngớ ngẩn thế mà lại là luyện dược sư. Gia liệt áo trong lòng oán thầm, nếu như gia hỏa này không phải luyện dược sư, hắn đi lên liền là một cái bàn tay. Ngớ ngẩn à, không thấy được Tiêu gia hiện tại người đông thế mạnh. Ba vị tiểu mỹ nhân, bản công tử thế nhưng là nhất phẩm luyện dược sư. Tối nay ngươi nếu là đi theo ta, bản công tử để cho các ngươi có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Thế nào? Liễu Tịch đứng dậy, ánh mắt hừng hực tại huân nhi tam nữ trên mình quét mắt. Dạng này cực phẩm mỹ thiếu nữ để hắn đói khát không thôi. Nhất định muốn thu vào tay. Ngớ ngẩn, Tiêu Hàn tiến lên một bước, nói ra, ngươi đang mắng ta sao? Liễu Tịch nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, nói, ây, nghe được lời này, bên cạnh mọi người trên trán nổi đầy gân xanh, lại để bọn hắn không phản bác được. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, Gia liệt áo, ngươi không nghe thấy à? Tiểu tử này mắng ta, nhanh cho ta mạnh mẽ tát hắn. Liễu Tịch cả giận nói, bên cạnh Gia liệt áo liếc xéo Liễu Tịch một chút, ánh mắt kia mà lộ ra nồng đậm vẻ khinh bỉ. Phản ứng này đủ trì hoãn a. Gia liệt áo, ngươi điếc sao? Ta nói để ngươi đi lên rút tiểu tử này, lại đem cái này ba cái tiểu mỹ nhân mang đi. Liễu Tịch đối với Gia liệt áo ra lệnh. Liễu Tịch đại ca, hôm nay bọn hắn người nhiều, chúng ta ở vào hạ phong, hôm nào ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi đem các nàng ba cái thu vào tay. Hơn nữa tối nay ta đã cho Liễu Tịch đại ca chuẩn bị mấy cái tuyệt sắc vưu vật. Cái kia giường kỹ năng, hắc hắc, bao người tối nay say tiên dục chết. Gia liệt áo tại Liễu Tịch bên tai thấp giọng nói, tuyệt sắc vưu vật, thật. Liễu Tịch nghe xong, lập tức nhãn tình sáng lên. Thật, cái kia mê người phong tình cũng không phải những cái này thiếu nữ có thể so sánh. Gia liệt áo nói, ra, nhìn thấy Liễu Tịch ý động, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên chỉ cần nâng lên nữ nhân, gia hỏa này liền cái gì đều quên. Vậy thì tốt, tiểu tử, hôm nay bản thiếu gia tâm tình tốt, nên tha cho ngươi một mạng. Liễu Tịch nhìn Tiêu Hàn một chút, lập tức ánh mắt vừa nhìn về phía huân nhi tam nữ, ánh mắt lại trở nên lửa nóng. Tại tam nữ trên thân thể mềm mại nhìn lướt qua phía sau, nói tiếp, ba vị tiểu mỹ nhân, tối nay ta có việc liền không muốn các ngươi bồi. Hôm nào bản thiếu gia nhất định để cho các ngươi tiêu hồn thỏa nguyện. Nói xong, Liễu Tịch liền quay người hào hứng rời đi, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi muốn trở về theo mấy cái kia tuyệt sắc vưu vật. Gia liệt áo đối với hộ vệ phất phất tay, lập tức cũng cấp tốc rời đi. Người Tiêu gia nhiều, hắn tự nhiên không muốn tự chuốc nhục nhã. Nhìn thấy Gia Liệt Áo đám người triệt hồi, Tiêu Viêm vừa muốn chặn lại, bất quá bị bên cạnh Tiêu Hàn ngăn lại. Tiêu Hàn thấp giọng nói, trước cái khác xúc động, đợi buổi tối, chúng ta cùng đi Gia Liệt gia làm sự tình. Tốt, nghe vậy, Tiêu Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hai người liếc nhau, trong mắt đều có lấy một vệt ý vị thâm trường ý cười. Ban đêm đi làm sự tình, có ý tứ, Tuyết Cầm, khó được đi ra một chuyến. Đi, ta cùng ngươi đi đi dạo phố. Tiêu Hàn xoay người, đi tới thiếu nữ bên cạnh, kéo một cái thiếu nữ tay nhỏ, cười nói, ta mới không cần ngươi theo đâu. Thiếu nữ tránh thoát Tiêu Hàn tay, trong giọng nói có chút u oán ý vị, hiển nhiên trong lòng còn có chút tức giận. Nhưng ta muốn cùng ngươi. Tiêu Hàn cười nói, lại len lén khơi gợi lên thiếu nữ trơn mềm tay nhỏ. Bất quá lần này, thiếu nữ ngược lại là không tiếp tục tránh thoát. Hiển nhiên trong lòng cũng là muốn cho Tiêu Hàn theo nàng. Thấy thế, Tiêu Hàn cười một tiếng, đối với Tiêu Viêm mấy người gật đầu ra hiệu một chút phía sau. Liền nắm Tiêu Tuyết Cầm tràn vào náo nhiệt trong dòng người. Huân Nhi, ta cũng cùng ngươi đi dạo chơi thôi. Tiêu Viêm đi tới Huân Nhi bên cạnh, gãi gãi sau gáy, không có ý tứ nói ra. Tốt lắm, Huân Nhi ngon ngọt cười, theo thân mật kéo Tiêu Viêm cánh tay. Hai người rất nhanh cũng tràn vào dòng người. Trong lúc nhất thời, trong chàng, chỉ còn dư lại Tiêu Ngọc một người. Không khí có chút xấu hổ. Nhìn xem hai đôi tiểu tình lữ, Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp lóe lên, trong lòng tựa hồ có chút thất lạc. Hỗn đản, lúc gần đi, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hướng phía người nào đó phương hướng mắng nhỏ một tiếng. Sau đó, liền thở phì phì một mình về nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.